Hai cái xì căng đan trên người Giản Yên cứ như thế liền được rửa đi. Tuy rằng vẫn còn Antiphon cùng Thủy Quân vẫn cứ theo đuôi nàng mà hất nước bẩn. Thế nhưng mắt của người qua đường lại sáng như tuyết. Hoặc cũng có thể nói, bọn họ xem những tấm ảnh chụp của Giản Yên đẹp đến nỗi con mắt đều sáng rực giống như đèn pha. Chỉ mới có 3-4 ngày, cái video khiêu vũ kia của Giản Yên đã bị biên tập thành đủ mọi thể loại phiên bản khác nhau. Phong cách hiện đại hay cổ đại gì cũng đều có. Ngoài ra, cũng không thể thiếu những bức ảnh được vẽ lại bằng tay. Thậm chí còn tràn ra vô số những mẫu chuyện, siêu thoại Giản Yên 101 câu chuyện vân vân. Tất cả đều có đủ. Giản Yên sau khi quay xong phân cảnh liền nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang ôm điện thoại di động nhìn chăm chú vào màn hình. Nàng cười, Tô Tỷ, xem cái gì vậy? Tô Tử Kỳ đem ảnh đại diện mà chính mình vừa mới đổi đưa cho Giản Yên xem. Thật không tệ, đẹp muốn chết. Giản Yên cười, làm gì có. Đến cùng thì vẫn là dùng ảnh chụp của chính mình để đặt lên. Giản Yên vẫn có chút xấu hổ. Nàng nói, đổi cái khác đi. Tô Tử Kỳ lắc đầu. Vậy không được, bây giờ chị là người đại diện chính thức của em. Làm sao có thể đổi đi được? Giản Yên không biết phải nói gì thêm. Nàng đi vào trong lều. Trên tay cầm lấy một ly trà nóng. Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh nàng. Lại gần nàng nói, Lê Vi Khanh đi rồi. Đi rồi. Giản Yên choáng váng. Đi đâu? Ánh mắt Tô Tử Kỳ tối sầm lại. Xuất ngoại tránh đi một chút. Nếu như nàng không chạy đi, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đã tra ra được Tần Giao, chẳng lẽ lại không tra ra được Lê Vi Khanh? Chỉ có điều phỏng chừng việc này thật sự sẽ tốn rất rất nhiều tiền. Coi như thật sự tra ra được là Lê Vi Khanh làm, thì sau lưng nàng còn có Lê Gia chống lưng. Cho nên Giản Yên mới thấy nếu không làm được gì thì thôi. Cũng không hoàn toàn đuổi cùng Giota ết tận. Giản Yên nhấp một hớp trà nóng nói. Đúng là nàng chạy trốn rất nhanh. Tô Tử Kỳ lắc đầu một cái không lên tiếng. Buổi chiều chỉ quay có 2-3 phân cảnh. Nay là 30 Tết. Không ít người trong đoàn phim đều được nghỉ. Giản Yên cũng có 3 ngày nghỉ. Nàng đêm nay cũng được cho nghỉ. Mùng 4 tiếp tục quay phim. Tô Tử Kỳ thấy vẻ mặt của Giản Yên không vui thì đổi chủ đề. Tết đến em ở lại khách sạn hay sao? Giản Yên tiếp tục uống vào một hơi nước ấm nói. Chắc vậy. Tô Tử Kỳ suy nghĩ một hồi. Nếu không em sang nhà chị. Giản Yên lắc đầu. Lười lắm. Em thà ngủ ở trong khách sạn còn hơn. Càng ngày càng. Tô Tử Kỳ nói thầm. Sang năm phải sắp xếp cho em tập luyện thể hình mới được. Tô Tỷ, mang theo chất giọng cầu xin năn nỉ vang lên. Tô Tử Kỳ đưa tay gõ gõ vào đầu nàng một cái. Được rồi, vào chuyện chính này. Hai ngày trước Hưu có liên hệ với chị. Bên họ muốn sau khi sang năm tìm em ký hợp đồng quay quảng cáo. Hưu là thương hiệu sữa tắm có lượng tiêu thụ rất cao ở trong nước. Bởi vì giá cả rất phải chăng nên rất được quần chúng yêu thích. Năm ngoái bọn họ có ra mắt một sản phẩm mới. Chỉ được giới thiệu rằng khi sử dụng sữa tắm của Hưu, làn da sẽ giống như làn da của trẻ sơ sinh. Nhưng cái sản phẩm mới này đến nay vẫn chưa có quay một cái quảng cáo nào. Bọn họ vốn định để sang năm rồi sẽ tìm nghệ sĩ. Ai mà biết ngày đó sau khi nhìn thấy Giản Yên khiêu vũ thì bọn họ liền vỗ bàn một cái quyết định chọn người này. Lập tức liên hệ với Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ không có đồng ý ngay lập tức, mà trả lời với bọn họ rằng sẽ xem xét lại. Sau lần xì căng đan này nổi lên, Giản Yên cũng có không ít thương hiệu liên hệ mời nàng quay quảng cáo. Nàng vẫn còn đang cân nhắc kỹ càng. Nếu lựa chọn Hưu thì cũng là một sự lựa chọn không tồi. Cho nên nàng mới hỏi Giản Yên. Giản Yên cười khổ. Người khác đều dựa vào mặt mày để kiếm cơm. Còn em thì lại dựa vào tấm lưng để kiếm cơm. Tô Tử Kỳ phốc một tiếng nở nụ cười.